Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3328, chương 3333, chất bay vọt. Hạ Minh đôi mắt đột nhiên phát lạnh, đến từ lòng đất thế giới hàn ý âm vang bạo phát. Trong nháy mắt này, Hạ Minh giống như trong địa ngục sát thần, xoát, hai người này ào ào là lui lại một bước. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm kinh hãi cùng thận trọng. Giết hắn, hai người giận dữ, vung tay lên, đáng sợ bàn tay từ trên trời giáng xuống. Loại kia lực lượng đáng sợ, liền không gian đều hơi hơi rung động. Mặt đất không thể thừa nhận cái này chờ lực lượng đáng sợ. Một tiếng ầm vang, sụp đổ một mảnh, Hạ Minh bóng người, sừng sững tại cái này trường ấn đầy trời bên trong. Trường ấn chỗ giao hội, hắn bóng người lại là không nhúc nhích tí nào, mà lại tại hắn mặt ngoài thân thể còn bao trùm một tầng nhấp nhô hắc quang. Trước hết giải quyết các ngươi, Hạ Minh tiến lên trước một bước, tại cái này hai đạo kinh hãi dưới ánh mắt, một quyền đánh ra, oanh, mấy đạo công kích hung hăng đối đụng nhau, cái kia trường ấn cùng quyền ấn vậy mà im bặt mà dừng. Sau đó, đầy trời quang mang bùng lên, đáng sợ dư âm tùy theo nhộn nhạo lên, đáng sợ quang mang lấp lóe, dị thường chướng mắt, bành, ngay sau đó một đạo quyền đầu xé rách đầy trời chùm sáng. Nhanh như bồn lôi giống như oanh bên trong hai người, một loại lực lượng vô hình bị trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hai người. Bành! Trầm thấp thanh âm chói tai trên bầu trời vang vọng thứ hai. Thượng Thanh Tông hai người sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà đi. Cuối cùng hai người hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Hạ Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hai người trước mắt, một chút hàn ý bạo phát, trầm giọng nói: Thiên Đạo Học Viện làm sao? Xoát, lời vừa nói ra, hai người này cũng là sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính mình đường đường thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ vậy mà không phải Hạ Minh địch. Làm sao có thể? Hạ Minh bất quá vừa mới bước vào thần phủ cảnh một trọng cảnh giới, cho dù là Hạ Minh bước vào thần phủ cảnh ba trọng cảnh giới cũng không nên là hai người bọn họ liền tay đối tay a. Thế nhưng là, bọn họ lại không bằng Hạ Minh địch. Trong lúc nhất thời, cái này chấn kinh hai người bọn họ tột đỉnh. Bọn họ cảm giác, ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị vô cùng bị thương nghiêm trọng. Hiện tại càng thêm không phải Hạ Minh đối thủ, mà lại bọn họ cũng biết, chính mình hôm nay, tài kiếp khó thoát, ha ha ha. Bên trong một người cười lên ha hả, tiếng cười có chút điên cuồng, lạnh lùng nói: Hạ Minh, Thiên Đạo Học Viện, tài kiếp khó thoát, chúng ta dạy học hạ lệnh, nhất định chém ngươi, thì liền Thiên Đạo Học Viện cũng muốn hết thảy vẫn lạc. Ngươi không phải là muốn biết như hôm nay Đạo Học Viện hiện trạng a? Ta liền nói cho ngươi, Độc Cô Bại một lần thua ở chúng ta Tư Mã Nguyên Thương sư huynh trong tay, bây giờ chúng ta Tư Mã Nguyên Thương ngay tại bốn phía truy sát Thiên Đạo Học Viện học viên. Hiện tại Thiên Đạo Học Viện thì giống như chó mất chủ, khắp nơi chạy trốn. Hạ Minh, ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta hai cái liền không sao gì không? Chúng ta Nguyên Thương sư huynh thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi hạ lạc. Một khi tìm tới ngươi, nhất định chém không buông tha. Hạ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, không cách nào nói rõ sát ý từ trong cơ thể tùy theo bạo phát. Trong lúc nhất thời, liền hai người kia đều là nhịn không được lạnh run. Tại thời khắc này bọn họ cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Rất tốt, Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hắn hít sâu một hơi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn giết thế nào ta Thiên Đạo Học Viện học viên? Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đáng sợ linh khí rót vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm ông ông tác hưởng. Kiếm mang lấp lóe. Cái này khiến hai người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh trường kiếm trong tay. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết chúng ta? Nguyên Thương sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Xoát, thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trường kiếm trong tay vung lên, có hai đạo cột máu phóng lên tận trời. Hai người này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, chính là trực tiếp chết ở chỗ này. Ầm ầm, vào lúc này, bên ngoài càng là vang lên một trận ầm ầm thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh sầm mặt lại. Bên ngoài có tiếng đánh nhau, xoát, Hạ Minh không do dự nữa, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Vương Ngự Tại cùng Phù Diêu hai người lưng tựa lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía Thượng Thanh Tông đệ tử. Cái kia cầm đầu Ngụy Minh, ánh mắt bên trong xen lẫn ý cười, tính toán thời gian, hai người bọn họ cần phải giải quyết Hạ Minh a. Ngụy Minh lại nhìn xem cái này cường công chi mạt Vương Tự Tại hai người, cười khẩy nói, Thiên Đạo Học Viện, bất quá cũng chỉ như vậy, bây giờ lại có ai có thể cứu được các ngươi? Ngươi chớ đắc ý, Độc Cô bại một lần sư huynh, tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù. Phù Diêu nghiêm nghị nói, Độc Cô bại một lần. Ngụy Minh nghe xong, tự giễu cười một tiếng, chỉ bằng hắn cũng xứng cứu các ngươi. Hiện tại Độc Cô bại một lần tự thân khó đảm bảo. Hắn bị chúng ta Nguyên Thương sư huynh đánh bại về sau, chính là một mực chạy trốn tứ phía. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao cứu các ngươi. Cái gì? Phù Diêu cùng Vương Tự Tại sắc mặt biến hóa. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành cái dạng này. Độc Cô bại một lần vẫn luôn là trong lòng bọn họ bất bại chiến thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Độc Cô bại một lần muốn tìm bại một lần mà không thể được, đây mới thực sự là thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ cũng là bị Thượng Thanh Tông người bốn phía truy sát. Cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Ha ha, hôm nay ta thì giết hai người các ngươi. Ta muốn môn phái bên trong sẽ cho ta ban thưởng không ít đây. Nói tới chỗ này, Ngụy Minh trào phúng nhìn hai người liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu càng là mang theo từng tia sát ý. Chết đi! Ngụy Minh không nói nhảm, vung tay lên, đáng sợ trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Một trưởng này đủ để diệt sát thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Mà Vương Tự Tại cùng Phù Diêu căn bản không phải Ngụy Minh đối thủ. Huống chi hai người thực lực bị kiềm chế, người bị nặng sáng tạo, liền càng thêm không phải là đối thủ. Mắt thấy đáng sợ trưởng lực muốn đem hai người bọn họ cho đánh thành cho cạn, hai người bọn họ thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Nếu là liền Độc Cô bại một lần đều thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay, như vậy chẳng phải là đại biểu cho bọn họ Thiên Đạo Học Viện tổn thất nặng nề. Suy nghĩ một chút chính mình những cái kia bị truy sát học trưởng cùng học đệ, cái này khiến trong lòng hai người đều là không gì sánh được tức giận. Nhưng hiện tại bọn hắn lại là gặp phải nguy cơ sinh tử, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, thế nhưng là tại thời khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn hai người trước người. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như là có đồ vật gì thoáng một cái đã qua đồng dạng. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, hai người bọn họ mặt sắc cũng phải biến đổi, lên tiếng kinh hô, Hạ Minh. Nhưng ngay sau đó, hai người bọn họ trên mặt ào ào là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ này khắc này Hạ Minh đưa tay ngăn trở cái kia cự đại trưởng ấn, sau đó quay đầu lại hướng lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, học trưởng, học tỷ, tiếp đó thì giao cho ta đi.